Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 621, âm mưu đạt được. Ta coi là giống như là Lý Dịch loại người này, hẳn là rất có cốt khí mới là, nguyên lai tại tử vong uy hiếp trước mặt, cũng giống là một con chó chết, không tiếc tại nhiều như vậy đồng liêu trước mặt bị mất mặt. Dùng cái này ủy khúc cầu toàn, thật sự là xem trọng hắn, người này cũng không gì hơn cái này. Ta cưỡng ép lấy Lý Dịch từng bước một tại tĩnh mịch hành lang bên trong chậm rãi mà đi. Kia những người kia mặc dù đang lùi lại, ánh mắt lại vẫn luôn tại nhìn chòng chọc vào ta. Chỉ cần ta có chút thư giãn, đoán chừng bọn hắn liền sẽ giống như là đói sói hướng phía ta đánh tới. Đem ta xé thành mảnh nhỏ, cho nên ta không dám có chút phớt lờ. Một đầu tĩnh mịch hành lang, chúng ta đi ước chừng có 5 phút, cũng không phải là nói đầu này hành lang đến cỡ nào dài. Là bởi vì tất cả chúng ta đều đi rất chậm, mỗi một bước đều giống như tại như dẫm trên băng mỏng. Rốt cục, rẽ ngoặt một cái về sau, phía trước xuất hiện một cái giống như là thang máy đồng dạng đồ vật. Ngay tại kia thang máy hai bên trái phải phân biệt còn có một đầu hành lang. Ta để những người kia toàn bộ phân tán đến thang máy hai bên. Đồng thời cách thang máy không gạo bên ngoài, lấy bảo đảm an toàn của ta, Lý Dịch trong tay ta. Bọn hắn không dám không nghe, nhào nhào hướng phía kia hai bên hành lang thối lui. Ta cưỡng ép lấy Lý Dịch rất nhanh liền đi tới kia bên cạnh thang máy một bên. Để Lý Dịch mở ra thang máy, mà lúc này ta đã đưa ra đến một cái tay bóp lấy Lý Dịch cổ. Thuận tiện đem trong tay đồng tiền kiếm ném bay đến giữa không trung, trôi nổi tại đỉnh đầu của ta phía trên. Chỉ cần ai dám tại ta tiến thang máy trước đó động thủ, ta đồng tiền kiếm sẽ không chút khách khí đâm về bọn hắn. Ai lên trước đến ai chết trước, làm ta đồng tiền kiếm treo tại trên đỉnh đầu. Vù vù rung động thời điểm, vẫn là đem những này sơn thành tổ đặc biệt người cho giật nảy mình. Không ít người đều có chút chấn kinh hô lên, phi kiếm, cái này hai chữ. Rất nhiều người đều đem đồng tiền kiếm xem như phi kiếm. Loại này thần khí trước mắt mà nói đã trên giang hồ tuyệt tích. Liền ta tổ tiên ra lúc kia đều không có nghe có ai có thể sử dụng phi kiếm. Nên có người nhìn thấy ta đồng tiền kiếm có thể rời khỏi tay, đứng yên tại giữa không trung thời điểm, đều sẽ có một loại nhìn thấy phi kiếm chấn kinh cảm giác. Bất quá loại cảm giác này rất tốt, ta cũng không muốn cùng bọn hắn giải thích. Nếu như bọn hắn nhận định trong tay của ta thanh kiếm này chính là phi kiếm, vậy khẳng định vô cùng kiêng kỵ tại ta, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kia thang máy phát ra một thanh âm vang lên động, tại trước mặt chúng ta ngừng lại, cửa thang máy từ từ mở ra, ta cuối cùng quét nhìn một chút hai bên lối đi người. Đột nhiên liền thấy cái kia ria mép mặt, trên mặt của hắn nhộn nhạo một loại âm mưu đạt được tươi cười. Hơi có chút ý vị sâu xa, bất quá lúc này ta chỗ đó nghĩ nhiều như vậy, dù sao chỉ cần ta tiến cái này thang máy. Trong tay còn có sơn thành tổ đặc biệt lão đại bị ta cưỡng ép, bọn hắn cũng không dám bắt ta làm gì. Một khi ta đến trên mặt đất, liền sẽ áp chế sơn thành tổ đặc biệt người cho ta làm một chiếc xe đến. Đến lúc đó đem Lý Dịch đánh ngất xỉu, sau đó lái xe đến một cái phồn hoa khu vực, vắt chân lên cổ rời đi. Dựa vào ta hiện tại thân thủ, cho dù là toàn thành lùng bát, ta cũng có thể tìm tới một cái an toàn khu vực giấu đi. Về phần cái này lái xe vấn đề, mặc dù ta cho tới bây giờ không có học qua, nhưng là trước kia gặp được một nữ quỷ, nàng dạy ta một chút cơ bản kỹ xảo, chỉ cần không phải mở quá xa, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Hết thảy đều giống như ta kế hoạch như thế đúng hạn tiến hành. Làm ta cưỡng ép lấy Lý Dịch tiến vào thang máy về sau, treo cổ họng tâm cuối cùng là rộng rãi một chút. Ta buộc Lý Dịch nhấn nút thang máy, hướng xuống đất lên cao. Lý Dịch lúc này không dám không nghe theo. Chỉ cần hơi không bằng ta ý, ta liền sẽ ở trên người hắn chui ra một cái lỗ máu ra. Thang máy rất nhanh liền đóng lại. Tại thang máy đóng lại trong nháy mắt kia gian, thông đạo người của hai bên rất nhanh lần nữa chen chúc mà đến. Nhưng lại không dám bước vào thang máy một bước, trơ mắt nhìn ta mang theo Lý Dịch từng chút tại khe cửa ở trong biến mất. Thang máy có chút lắc lư một cái, thân thể mãnh chìm xuống. Ta biết chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi lên. Ngay tại thang máy khẽ động trong nháy mắt kia gian, ta đột nhiên ngửi thấy một cỗ hết sức kỳ quái hương vị. Mà lại mùi vị kia càng ngày càng đậm. Bỗng nhiên, ta cảm giác được một cỗ dự cảm bất tường tại bao phủ ta. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp trên đỉnh đầu gió lùa lỗ bên trong đột nhiên phiêu tán tiến đến một chút nhàn nhạt. Sương mù, màu trắng, nhưng là rất không rõ ràng. Làm ta ý thức được chút điểm này thời điểm, liền biết đại sự không ổn. Ta chung quy là trúng kế. Trách không được Lý Dịch sẽ nói không có quà một cái gấp người tới có thể chạy ra cái này phía. Dưới tử lao, liền mẹ nó trong thang máy đều có bố trí. Cái này phiêu tán ra đồ vật khả năng chính là thuốc mê. Loại vật này ta cũng không xa lạ gì, bởi vì ta cũng thường xuyên dùng. Sở dĩ nói là thuốc mê mà không phải độc dược, là bởi vì Lý Dịch cũng đi cùng với ta. Bọn hắn không có khả năng đem Lý Dịch cùng nhau giết chết tại cái này trong thang máy. Theo bản năng, ta liền đưa tay đi càn khôn túi trong đi sở tiết tiểu thất cho giải dược của ta. Nhìn xem có thể hay không khắc chế cái này thuốc mê mang đến cho ta tổn thương. Coi như ta một hoạt động thời điểm, đột nhiên liền cảm giác đầu ông một tiếng vang, bước chân có chút đứng không vững. Mà ta vẫn luôn cưỡng ép lấy Lý Dịch, thân thể đã sớm co quắp mềm nhũn ra, mềm mềm tuột xuống đất, trọng thương mang theo Lý Dịch. Tại ngửi thấy cái này thuốc mê về sau, liền đã ngất đi, ta bước chân một cái lảo đảo, không có đứng vững, mà lúc này, thang máy đã ngừng lại, quanh mình hết thảy đều biến mơ mơ hồ hồ, tất cả đều là trồng ảnh, dược hiệu đã bắt đầu phát tác. Là rất mạnh thuốc mê. Ta một cái tay hướng phía thang máy vách tường đỡ tới. Càng thêm để cho ta khó có thể tin chính là, cái này thang máy bên trong lại là thông điện. Khi tay của ta một chạm đến thang máy một mặt, lập tức có một cỗ tê tê cảm giác truyền đến toàn thân của ta. Giờ khắc này, ta như bị sét đánh. Hết thảy phòng bị đều thư giãn xuống. Huyết dịch cả người đều giống như bốc cháy lên, thân thể nhoáng một cái liền ngã chổng vó xuống. Kia một cỗ dòng điện 10 phần mạnh mẽ, nếu là người bình thường chịu thoáng một cái, đoán chừng tại chỗ liền có thể điện giật chết. Cho dù là ta là một người tu hành, cũng đỡ không nổi cái này cỗ cường đại dòng điện, thân thể cũng ngã trên mặt đất. Còn tốt, cái này dòng điện chỉ là một cái chớp mắt. Rất nhanh liền biến mất, làm ta ngã trên mặt đất thời điểm, còn đang theo bản năng hướng phía càn khôn túi trong sờ soạng. Hy vọng có thể mau chóng tìm tới giải dược, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Xong, lần này thật xong, ta căn bản là không trốn thoát được, lần này lần nữa rơi vào Lý Dịch trong tay. Tất nhiên là một con đường chết, ta ý tứ càng ngày càng mơ hồ. Nhưng là ta không nghĩ như vậy ngất đi, chỉ đang dùng cường đại ý chí lực tại treo chống, vừa mới lên thang lên một chút thang máy, một lần nữa lại bắt đầu hướng xuống hạ xuống. Trong chớp mắt, thang máy lại về tới vị trí cũ, sau đó cửa thang máy mở ra, một đám người liền tràn vào trong thang máy, đầu tiên là đem trọng thương Lý Dịch lôi ra ngoài. Sau đó lại có mấy cái diện mục hung ác người hướng phía ta bên này đi tới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.